Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 288, sắp quật khởi Legend Technology. Góc truyện audio.com. Chấm, trò chơi chủ bản. Hai bên đều cảm giác mình chiếm món hời lớn. Vì lẽ đó đón lấy giao lưu liền trở nên vô cùng thông thuận. Hoắc Văn Tuấn đưa ra điều kiện Khương Tư hoàn toàn khó có thể từ chối. Bởi vậy không có xoắn suýt bao lâu liền trực tiếp đáp ứng rồi cùng hắn hợp tác. Có điều khi nghe đến Hoắc Văn Tuấn để cho mình thiết kế một khoản thích hợp với máy chơi game chủ bản sau, Khương Tư không nhịn được ngẩn người. Hắn không nghĩ đến vị này lão bản mới phế bỏ lớn như vậy đánh đổi tìm tới chính mình. Kết quả lại là muốn cho hắn làm cái này. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Còn có một tia tiểu oan ức. Chuyện này quả thật là đại tài tiểu dụng mà. Tương lai liền loại kia hắc khoa học kỹ thuật biến hình chip đều có thể phát minh thiên tài nhà khoa học. Lại bị dùng để khu thiết kế khu một khoản trò chơi chủ bản. Không khỏi cũng quá phung phí của trời. Khương Tư bỗng nhiên có loại chính mình lên thuyền giặc phức tạp cảm giác. Có điều Hoắc Văn Tuấn đối với này nhưng là không tỏ rõ ý kiến. Không thể phủ nhận này xác thực là có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng dù sao bảo đảm Game Boy thuận lợi ra thị trường mới là hắn trước mặt chuyện quan trọng nhất. Khương Tư lại thiên tài. Hiện nay cũng chỉ có thể đem ra làm kỹ sư dùng. Cái này cũng là hắn tìm tới đối phương ý định ban đầu. Chung quy là bắt người nương tay. Khương Tư xoắn suýt thật lâu. Cuối cùng vẫn là không ngại ngùng từ chối. Nhìn vẫn như cũ có chút không tình nguyện Khương Tư. Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đưa ra sau đó có thể coi tình huống xét tăng cường nghiên cứu của hắn tài chính. Lần này, Khương Tư trong lòng lại không nửa điểm khúc mắc, trở nên nhiệt tình tăng vọt lên. Không thành vấn đề, ông chủ bản sự bao ở trên người ta. Bảo đảm nhường ngươi thỏa mãn. Khương Tư lập tức thái độ đại biến. Hơn nữa vô cùng chi tình thức thời. Lúc này liền đổi giọng gọi nổi lên ông chủ. Sau đó vỗ bộ ngực làm ra bảo đảm. Hoắc Văn Tuấn thỏa mãn gật gù. Lấy Khương Tư năng lực. Thiết kế một khoản trò chơi chủ bản tuyệt đối thừa sức. Dù cho Hoắc Văn Tuấn đưa ra một loạt hà khắc yêu cầu. Tỷ như nhất định phải là 16. Bit máy xử lý. Hiện nay các công ty lớn máy chơi game tiên tiến nhất chủ bản cũng có điều mới 8. Bit, tỷ như Nintendo công ty FC máy chơi game CPU. Liền chọn dùng MOS 6502 máy xử lý. Này khoản máy xử lý chính là Apple Inc. APP1E laptop chọn dùng cái viên này CPU. Ở niên đại này đã có thể gọi dẫn trước thời đại. Nó năng lực xử lý đầy đủ vận hành xe tăng đại chiến. Super Mario những này hình ảnh tương đối đơn giản trò chơi. Có điều Hoắc Văn Tuấn yêu cầu càng cao hơn. Hắn cần phải có thể để trò chơi hình ảnh càng mềm mại. Càng tinh xảo 16, bit máy xử lý. Như vậy kỹ thuật ở thời đại này thực là có thể thực hiện. Tỷ như Motorola công ty MC68000. Nhưng vấn đề hạt nhân là không cách nào khống chế thành bản. Bởi vậy giá cả so với muốn kém xa với 8. Bit máy xử lý, cái này cũng là hắn công ty lựa chọn từ bỏ. Ngược lại chọn dùng 8. Bit nguyên nhân, bị hạn chế với thời đại. Mặc dù Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng tạm thời không làm được đem 16. Bit máy xử lý thành bản hạ thấp hạ xuống. Tương tự. Này cũng là hắn không có lựa chọn những người phổ thông kỹ sư đến lãnh đạo phần cứng khai phá tổ nguyên nhân. Có điều hiện tại Hoắc Văn Tuấn nhưng đem cái vấn đề khó khăn này giao cho Khương Tư. Biểu thị chính mình muốn một khoản thành bản không so với 8. Bit máy xử lý cao. Mà tính năng lại tuyệt đối không thể kém hơn MC68000-16, bit máy xử lý. Yêu cầu như thế không thể nghi ngờ là có bội với thời đại cùng kỹ thuật phát triển. Nhưng đối với Khương Tư cái này bật hách ra hòa tới nói. Không hẳn không thể thực hiện. Mà khi nghe đến Hoắc Văn Tuấn yêu cầu sau. Khương Tư cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ khó khăn. Chỉ là hơi hơi suy tư một chút liền tự tin địa đồng ý, Hoắc Văn Tuấn sau đó lại nhiều vô số nói ra nó một ít yêu cầu. Như âm thanh mô đun, video mô đun các loại, tất cả đều vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Nhưng mà Khương Tư hết thảy biểu thị không có vấn đề. Đối với hắn mà nói những thứ đồ này cũng không khó. Vẫn còn không đủ để làm khó hắn tên thiên tài này. Nhìn nhẹ như mây gió Khương Tư, Hoắc Văn Tuấn bỗng cảm thấy phấn chấn. Cảm giác mình quả nhiên không có tìm lộn người. Theo đáy lòng không khỏi chờ mong lên. Như vậy bố trí quả thực chính là bắc. Mặc dù là phóng tới Apple Computer trên cũng đủ để đưa nó tính năng tăng cao một đoạn dài. Hiện tại đem ra phóng tới máy cầm tay trên. Quả thực chính là hàng duy đả kích. Hơn nữa như vậy CPU mặc dù đặt ở 10 năm sau cũng sẽ không quá muộn. Đương nhiên, Legend Technology sản phẩm chắc chắn sẽ không ăn lão bản. Đổi mới tất nhiên sẽ đi ở hắn công ty phía trước. Mà vậy thì tất cả đều cần nhờ Khương Tư. Tin tưởng đối với hắn mà nói không phải việc khó. Chỉ có thể nói bật hack nhà khoa học bản thân liền là to lớn nhất không khoa học. Cái này cũng là Hoắc Văn Tuấn đồng ý dùng tiền lôi kéo Khương Tư. Cũng cảm thấy vật có giá trị nguyên nhân. Hoắc Văn Tuấn tin tưởng trải qua chính mình toàn vị trí tăng lên. Này khoản, bản update, Game Boy từ vẻ ngoài đến tính năng, lại tới nội dung trò chơi, đều tuyệt đối có thể mang đến vượt xa mong muốn kinh hỉ. Nhất định đem chấn động thế giới. Nhấc lên một luồng không cùng ngang hàng dậy sóng. Ngày thứ hai, Hoắc Văn Tuấn cùng Khương Tư hẹn ước ở Legend Technology gặp mặt. Cũng đem hắn giới thiệu cho người khác. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy lôi thôi lách thách. Kỳ quái Khương Tư lúc. Chiêm mễ mọi người mà không cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ ra Hoắc Văn Tuấn vì sao lại để như thế cái quái nhân đến làm công ty đặc biệt mời cố vấn. Mà phụ trách phần cứng khai phá trọng yếu như vậy công tác. Đặc biệt lấy Tôn Hữu Ninh cầm đầu kỹ thuật viên. Đối với vị này hàng không đồng liêu, thủ trưởng, đều hơi có chút không phản đối. Đối với mọi người xem thường thái độ, Khương Tư đúng là cũng không có làm sao lưu ý. Nói một cách chính xác ở toàn bộ Legend Technology bên trong. Chân chính đáng giá hắn nhìn thẳng vào người chỉ có Hoắc Văn Tuấn một cái. Khương Tư vốn cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Có điều ở ngày hôm qua cùng Hoắc Văn Tuấn nhằm vào Game Boy chủ bản thâm nhập thảo luận sau khi phát giác đối phương cũng không phải là tay mơ này. Tuổi tác tuy ít nhưng rất có học thức. Không ít ý nghĩ cùng thiết kế đều phi thường thành thục. Thậm chí vài phương diện khác có thể gọi kinh diễm. Rất nhiều lý niệm cũng vượt xa cái thời đại này. Đổi làm người khác hay là khó có thể tiếp thu. Nhưng hắn nhưng đối với này khá là tán thành. Thậm chí không nhịn được sinh ra chi kỳ cảm giác. Trong lòng đối với thiếu niên này lại có nhận thức mới. Đây là một cái đáng giá chính mình coi trọng thiên tài. Cũng bởi vậy đối với Hoắc Văn Tuấn cùng với hắn đưa ra hợp tác chân chính sản sinh hứng thú. Mà vừa nhưng đã đáp ứng rồi Hoắc Văn Tuấn. Khương Tư đương nhiên sẽ không qua loa cho xong. Ở Hoắc Văn Tuấn ra hiệu dưới chủ động đứng dậy. Trước mặt mọi người tung một phần hắn dùng một buổi tối làm ra thiết kế đồ. Tôn Hữu Ninh mọi người sau khi xem xong nhất thời bị đè ép. Người lành nghề vừa ra tay. Đã biết có hay không? Khương Tư chỉ là lấy ra một phần thiết kế khái niệm tư liệu. Liền để mọi người đã được kiến thức hắn năng lực, nguyên bản văn nhân lẫn nhau coi thường, kỹ thuật viên cũng như thế. Lúc bắt đầu bọn họ tuy rằng bị vướng bởi Hoắc Văn Tuấn mặt mũi, ngoài miệng khách khí, nhưng trên thực tế đối với một người dáng mạo tầm thường hàng không thủ trưởng là có chút xem thường. Nhưng mà ở đã được kiến thức Khương Tư vượt qua người ta một bậc năng lực sau khi, nhưng là trực tiếp chuyển biến tâm thái, bắt đầu trở nên vui lòng phục tùng lên. Tôn Hữu Ninh mọi người xác thực có thể xưng tụng ngành nghề tinh anh. Muốn kỹ thuật có kỹ thuật, Muốn sáng tạo có sáng tạo. Đều là Hoắc Văn Tuấn tuyển chọn tỉ mỉ nhân tài. Nhưng cũng phải nhìn với ai so với. Bọn họ lợi hại đến đâu. Có thể cùng Khương Tư cái này bật hack chơi đùa hack khoa học kỹ thuật ra hỏa so ra chung quy không phải một cái thứ nguyên. Lập tức phân cao thấp. Khương Tư chỉ có điều là thử nghiệm nghiêu đao. Liền dễ như ăn cháo thuyết phục tất cả mọi người. Đối với Khương Tư đi nhậm chức, đại gia lại không có dị nghị. Đối với này Hoắc Văn Tuấn không có cảm thấy bất ngờ. Từ đầu tới cuối hắn ngoại trừ giới thiệu một chút Khương Tư ở ngoài. Cũng không có nhiều lời. Hắn tin tưởng Khương Tư có đầy đủ năng lực áp đảo mọi người. Kết quả cũng không có để hắn thất vọng. Bây giờ phần mềm phần cứng đều chuẩn bị thỏa đáng. Game Boy ra thị trường lại không trở ngại. Chỉ cần đợi thêm một quãng thời gian. Một khoản khiếp sợ thế nhân sản phẩm sắp đột nhiên xuất hiện. Mà Legend Technology cũng đem triệt để quật khởi. Viết thuộc về mình truyền kỳ. Cho tới chủ bản sinh sản. Bởi vì Legend Technology không có nhà xưởng. Trong ngắn hạn cũng không cách nào xây dựng lên chính mình nhà xưởng. Vì lẽ đó chỉ có thể tìm người đại công. Có điều bị hạn chế với kỹ thuật cùng quy mô. Hồng Kông điện tử nhà xưởng ở nguyên khí kiện độ chính xác phương diện rất khó đạt đến tiêu chuẩn. Liền Hoắc Văn Tuấn đem tầm mắt tìm đến phía Hồng Kông ở ngoài. Mời đọc, Dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng, cách chương.